Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới vấn đề kết hôn. Vị hôn thê thân yêu à, cũng sắp trở thành bà xã của anh. Em cảm thấy chúng ta tháng sau kết hôn như thế nào? Trương Tuấn Kiệt nhân cơ hội mà cất lời hỏi. Về vấn đề hôn nhân, kỳ thật hắn đã nói với nàng rất là nhiều lần. Bất đắc dĩ, nàng luôn nghĩ ra biện pháp nói sang chuyện khác. Nếu nàng không thể nói ra ngày nào, hắn cứ như vậy trực tiếp quyết định được rồi. Tháng sau ư? Xuân Nhi thiếu chút nữa là đem thức ăn trong miệng mà phun ra. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Hôm nay là hành ngày 29, ngày mốt chính là tháng sau rồi. Làm sao em biết anh có kế hoạch ngày mốt sẽ kết hôn chứ? Hắn nhếch miệng cười hỏi. Xuân Nhi vẻ mặt biểu tình anh điên rồi mà nhìn chằm chằm vào phía hắn. Anh chỉ là nói giỡn thôi. Bất quá anh hy vọng càng sớm càng tốt. Có lẽ chúng ta ngày mốt có thể đi đăng ký trước, rồi sau đó chậm rãi mà chuẩn bị. Ở tháng sau lo liệu hôn lễ, em cảm thấy như thế nào? Hắn chân thành hỏi. Em cảm thấy anh điên rồi đó. Xuân Nhi thành thực mà nói ra. Còn Trần Tuấn Kiệt nghe xong thì sừng sốt bật cười ha ha. Vì cái gì lại nói như vậy chứ? Chúng ta chỉ mới quen nhau có nửa tháng mà thôi. Nhưng là cùng sống chung nhà, cùng giường cộng trầm đã nửa tháng rồi. Thật sự là ăn nói hồ đồ mà. Xuân Nhi nhìn hắn liếc mắt một cái, mặt không nhịn được mà lại hồng lên. Tóm lại là không có khả năng. Nàng hy vọng đề tài này như vậy sẽ chấm dứt, cầm lấy sushi mà ăn tiếp. Vì cái gì chứ? Trương Tuấn Kiệt cũng không muốn như vậy mà chấm dứt. Mẹ em đã qua đời. Bà em cùng mẹ em sau khi ly hôn cũng không còn liên lạc. Chúng ta có hoàn cảnh giống nhau, không có sự can thiệp của trưởng bối. Chúng ta lúc nào cũng có thể kết hôn. Vì cái gì lại không có khả năng? Bởi vì em không nghĩ liền nhanh như vậy mà kết hôn. Vì cái gì chứ? Cái này bất quá nhiều hơn chính là một tờ giấy hôn thú, giấy căn cước rồi thêm cái tên mà thôi. Những cái khác cơ hồ đều có thể hiện tại là giống nhau cả. Vì cái gì lại không nghĩ tới? Bởi vì em không nghĩ lại nhanh như vậy mà già đi đó. Cái gì? Trương Tuấn Kiệt sửng sốt. Đây là cái loại đáp án gì chứ? Anh cũng sẽ không nô dịch bà xã, cũng sẽ không ngược đãi bà xã, lại càng không tra tấn bà xã. Anh chỉ thương yêu em, cưng chiều em mà thôi. Hắn cất tiếng thề. Em cũng không có nói anh sẽ nô dịch ngược đãi tra tấn bà xã mà. Xuân Nhi không nhịn được mà nghiêng mình xem thường một cái. Vậy em nói không nghĩ nhanh như vậy là già là có ý gì chứ? Hắn không ngại học hỏi kẻ dưới mà cất lời hỏi. Kết hôn sẽ làm tiểu thư biến thành từ bà xã, lập tức từ tiểu mà biến thành bà thì không phải sẽ mau già hay sao? Nghe nàng nói mà Trương Tuấn Kiệt thiếu chút nữa là té xỉu. Em bây giờ là ở cùng với anh nên não bộ đột nhiên thay đổi rồi sao? Hắn nhìn nàng hoài nghi chăm chăm mà hỏi. Xuân Nhi nhịn không được mà cười rộ lên. Không phải nha. Nếu như không phải thì là chuyện gì chứ? Cho nên bây giờ anh ở cùng với em nên đã bị lưu lưỡi rồi sao? Xuân Nhi thân nói với hắn. Nói xong chính mình lập tức cười đến ngã trái ngã phải. Trương Tuấn Kiệt nhìn nàng, đột nhiên có một loại cảm giác bất lực, bó tay không có biện pháp. Đối với nàng lại bất đắc dĩ cảm thấy hạnh phúc. Nói như vậy tự hồ có một chút ghê tởm, nhưng hắn hiện tại chính là loại cảm giác này, cảm giác hạnh phúc. Hãy cho anh một lý do có thể chấp nhận được. Hắn chờ nàng cười đến một lát mới bình tĩnh mở miệng. Xuân Nhi chậm rãi dừng lại tiếng cười chằm chằm nhìn hắn rồi tò mò hỏi. Anh vì cái gì vội vã như vậy mà kết hôn? Anh không muốn làm cho bất luận kẻ nào lợi dụng cơ hội. Cái gì? Nàng trợn mắt nhìn, hoàn toàn không nghe hiểu những lời nói này. Em là của anh. Anh muốn hợp pháp có được em, không muốn làm cho nam nhân lợi dụng cơ hội. Bàn tay hắn đột nhiên lướt qua mặt bàn mà nhẹ nhàng đặt ở trên mặt của nàng. Hai mắt dừng ở nàng ôn nhu nói, đáy mắt trần trụi mà thâm thúy không một chút nào che lấp. Xuân Nhi không tự chủ được đỏ mặt, trái tim đập lại càng nhanh hơn. Anh cho là có mấy người có cách nhìn giống như anh, ánh mắt độc đáo, nhãn tuệ cao siêu sao? Nàng đem tay hắn từ trên mặt đầy xuống phía dưới, nghịch ngón tay thân thể của hắn, hờn dỗi mà nói đùa. Cũng bởi vì quan hệ cùng với hắn, nàng càng lúc càng có tự tin cùng da mặt càng lúc càng dày hơn. Ánh mắt đồng đáo, nhãn tuệ cao siêu, anh thích hai câu nói này nha. Trương Tuấn Kiệt nhíu mày hướng tới nàng nhếch miệng cất lời. Em cũng không phải là muốn khen ngợi anh đâu. Nàng cố ý hờn dỗi liếc hắn một cái. Đương nhiên rồi, em là muốn khen ngợi chính em, anh biết. Hắn nghiêng trang gật đầu đồng ý. Mới là không phải. Nàng lại đỏ mặt mà kêu lên. Hắn chỉ cảm thấy tiểu nữ nhân này quá mức dễ thương. Hắn kìm lòng công đậu rời khỏi chỗ ngồi, chuyển qua ngồi bên người nàng. Thần thủ đem nàng kéo vào trong ngực, rồi sau đó cúi đầu hôn môi nàng. Này, đây là nơi công cộng đó. Nàng bị hắn hôn mê muội ở trong chốc lát, mới đột nhiên nhớ tới điều này mà nhắc nhở hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net